không biết từ bao giờ hai ta lại bên nhau. Hai ta lại bên nhau. Góc truyện audio.com. Mở ra đọc tin nhắn danh gửi. Câu đầu là mày là Thủy phải không? Câu hai là mày có biết quán trà sữa nào gần đây mà ngon ngon không? Nó làm như tôi là thần không bằng. Nói nha, tôi là một đứa lười ăn, lười uống, lười làm đẹp, ý không trưng diện chứ không phải ở dơ nha. Tôi không thích đồ ăn, son, giày, quần, váy, áo hay gì cả đâu. Tôi bình thường đến mức bị mấy đứa bạn thân gọi là lúa. Mà không hiểu nha, mấy đứa bạn trong lớp thì hầu như không đứa nào ưa tôi đâu nha. Cứ thích chửi là chảnh, hay mặt hay chó, nhưng nói thật là tôi không bao giờ đụng chạm đến nó cả. Bao giờ cũng là lũ bạn tôi chọc tụi nó nhưng cuối cùng tôi lãnh hết. Tôi thuộc dạng học được nên bao giờ cũng chỉ bài và làm bài tập giùm nó. Thầy cô cũng thương nên hay nói giúp khi tụi nó quên làm bài hay gì đó. Lúc đó thì nó cảm ơn nhưng qua vài phút sau nó quay lại chửi tôi. Không hiểu, quay lại vấn đề danh hỏi tôi có biết quán trà sữa nào ngon không thì tôi đáp ở chỗ mấy quán có bán trà sữa ngon á hả? Nó rép liền úp đúng ùi. Mấy chỗ có trà sữa ngon ý tôi đáp kiểu lầy với nó. Ý là chỗ nào có trà sữa ngon thì chỗ đó bán trà sữa ngon. Vậy mà nó còn hỏi úp đúng ùi. Chỉ tao coi, chấm chấm, thằng này nó không bị tôi lừa luôn. Ngán, tôi tính đáp lại thì mama kính yêu gọi tôi xuống lầu hỏi về chuyện sao hôm bữa tôi không đi qua dự tân gia của mợ bảy. Nói ra tôi không thích mợ bảy đâu. Nhà tôi trừ ba mẹ tôi ra thì ai cũng trọng nam khinh nữ lắm. Mợ bảy là quá đáng nhất a, bao giờ cũng đem tôi ra so sánh với tụi con trai. Vậy thì thôi, có nhiều lần tụi con trai làm hư cái này, hỏng cái kia mà cuối cùng có mình tôi bị chửi, còn bị đánh nữa chứ. Tôi nói có thèm nghe đâu, vả lại hôm trước tôi có đến dự tân gia. Thậm chí còn đi làm khổ sai trong chuồn heo dù mợ mà giờ mợ kêu là tôi không qua. Hai, chấm chấm chấm chấm, giải thích với mẹ vấn đề của mợ bảy xong tôi và mẹ còn trao đổi thêm vài chuyện nữa. Tới 12 giờ chưa tôi rép lại tin nhắn của danh mà nhà mày ở đâu. Nó rép lại khỏi đi tao không cần nữa. Úc vậy thôi, làm như mày ăn hết tiệm ùi mới trả lời tao á, ở tao đi ngủ nha. Bye, vậy là xong, nói là ngủ nhưng tôi nằm đó coi La La School cái tập ma sói á giết không ngủ luôn. Thứ sáu ra tập mới. Sáng ra mới qua nhà con Thùy lấy tập bữa cho nó mượn thì nghe kể hôm qua con Dương bồ thằng danh nó khóc. Nghe vậy tôi cũng kể Thùy nghe hồi tối nó nhắn tin hỏi quán trà sữa. Chắc nó tính mua trà sữa để dỗ con Dương á Thùy. Ừa kệ đi, mà không chỉ mình mày thôi đâu. Nghe bảo nó hỏi cả con Hạnh, tiến đồ nữa đấy, ừa thôi kệ đi, lát có bài thực hành sinh đó, đi mua dụng cụ mày. Ok nè, con Thúy đưa tay ra dấu dắt xe rồi nó khóa cửa tôi với nó đi mua. Em nó mới 3 tuổi đang ngủ trưa với mẹ nó nên tụi tôi phải nhẹ nhàng tránh đánh thức mẹ với em nó. Cách chương.